Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 174, cố sự 2. Ngay tại cái này xấu hổ, hiếu kỳ, còn có chút không rõ ràng cho lắm vi diệu bầu không khí bên trong. Kiểu cũ tivi cũng rốt cuộc phát ra tiếng, tranh tài bắt đầu dự thi nhân viên, Trần Tiếu nắm giữ thẻ đánh bạc. 350 điểm dự thi nhân viên. Thập Đường Du Nhân nắm giữ thẻ đánh bạc 410 điểm. Vừa dứt lời, trên màn hình biểu lộ ký hiệu liền biến mất. Kế mà xuất hiện chính là từ không trung nhìn xuống một tòa thành thị hình tượng. Từ san sát khu kiến trúc đó có thể thấy được, đây là một cái 20 đầu thế kỷ kỳ chen chúc bận rộn phương Tây thành thị. Rạng sáng, thái dương vừa mới dâng lên, sương mù bao phủ đường đi mỗi một góc, giống như là mỗi một bộ phim khúc dạo đầu. Tại để người xem biết cho nên chuyện phát sinh thời đại cùng đại khái vị trí về sau. Màn ảnh liền bắt đầu di động, xuyên qua mấy đầu mỏng manh dải cây xanh cùng dày đặc cao ngất lâu bầy. Cuối cùng chui vào một chỗ cũ kỹ nhà trọ cửa sổ. Lập tức hình tượng liền như ngừng lại tiến vào cửa sổ một giây sau. Như vậy từ góc độ này nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy căn phòng này nhỏ hẹp phòng khách. Đang vẽ mặt bên trái là một chương một người ghế sofa cái ghế. Phía trước bày đặt một đài coi như theo kịp thời đại tivi. Lại xa một chút, có thể nhìn thấy một chương không lớn bàn ăn. Phía trên trưng bày tối hôm qua chưa kịp thu thập một chút ăn cơm thừa rượu cạn. Mấy dạng này tiểu gia cỗ liền đã chiếm cứ phòng khách đại bộ phận diện tích. Mà đang vẽ mặt một bên khác là hai phiến cửa đang đóng. Nếu như không có đoán sai, trong đó một gian liền là phòng ngủ, mà lệch một gian hẳn là nhà cầu. Màn ảnh dừng lại đại khái một giây, liền lần nữa di động. Nó xuyên qua bên tường một cánh cửa lỗ khóa, đi tới một gian vô cùng xốc xếch trong phòng ngủ, liền là loại kia rất lười nhác, tắm đều không yêu tắm, hơn nữa còn độc thân trung niên nam nhân phòng ngủ, mọi người hẳn là cũng có thể nghĩ ra được bộ dáng gì. Mà tại phòng ngủ trên giường, đang nằm một cái khoảng 30 tuổi nam nhân, phương Tây gương mặt, tạp nhạp tóc, cùng liên tiếp thái dương râu quai nón, xem xét cũng đã lâu không có dựng quản lý qua chính mình. Lúc này, tivi cái kia đặc hữu trung tính thanh âm cũng vang lên lần nữa. Cái này nam nhân tư liệu, giá trị 10 điểm thẻ đánh bạc, mua sắm về sau, sẽ gửi đi đến người mua trên điện thoại di động. À tương đương, Trần Tiếu có chút nhẹ gật đầu, nguyên lai cái gọi là cố sự nguyên tố cần muốn mua. Là ý tứ này. Vừa nghĩ đến cái này, đối thủ Thập Đường Quân liền hỏi, người này cùng lần này tranh tài cố sự có quan hệ a? Không thể không nói, hắn vấn đề rất thích hợp tử. Hình tượng vừa mới bắt đầu không đến một phút đồng hồ. Ra đến một người như vậy, ai biết hắn là nhân vật chính, boss vẫn là sát vách lão vương a? Vạn nhất cùng cố sự một mao tiền quan hệ không có. Cái kia thẻ đánh bạc tiêu không lãng phí, nhưng là, Thập Đường Quân lấy được trả lời lại là, vấn đề này cần 3 điểm thẻ đánh bạc, đồng thời ta chỉ làm cho ngươi, khẳng định, cùng, phủ định, trả lời. A, hắn hư liếc trong mắt nghi ngờ một cái này cũng phải tốn thẻ đánh bạc a, vậy người này tư liệu có thể lưu đến về sau lại mua có thể chứ? Quả nhiên. Hắn lấy được trả lời là, vấn đề này giá trị 2 điểm, cu ra e, tương đương, mẹ trai trứng tương đương, Thập Đường nhỏ giọng mắng một câu, từ cái này về sau liền đều nói hán ngữ a, đừng nghịch ngợm, đúng lúc này, cố sự nguyên tố có thể làm lúc không mua sắm, lưu đến về sau lại mua a. Trần Tiếu cơ hồ không đợi đối phương nói xong, liền lập tức lại hỏi một lần cùng một vấn đề. Cũng nhanh chóng nói bổ sung, ta nguyện ý thanh toán 2 điểm thẻ đánh bạc. Tốt tương đương, tivi hồi đáp. Một giây sau, Trần Tiếu điện thoại liền vang lên. phía trên biểu hiện liền là hắn vừa mới yêu cầu vấn đề. Phía dưới còn biểu hiện ra, không thể, ba chữ. Với lại, tại điện thoại góc trên bên phải, cái kia đại biểu thẻ đánh bạc 350 cũng biến thành 348. Hắc hắc hắc, Trần Tiếu xem hết đáp án. Ngẩng đầu đối Thập Đường Quân lộ ra một cái buồn nôn lốp bốp mỉm cười. Đối phương nhíu mày, ta có một cái đề nghị. A, nói nghe một chút. Trần Tiếu đáp lại nói, dù người bày làm ra một bộ đang cố gắng suy nghĩ dáng vẻ. Hiện tại xem ra, cái trò chơi này còn có rất nhiều quy tắc còn không có vuốt rõ ràng. Tỷ như vừa mới ngươi hỏi vấn đề, còn có, nếu như tất cả thẻ đánh bạc đều xài hết sẽ như thế nào? Thậm chí ngươi ta ở giữa thẻ đánh bạc phải chăng có thể giao dịch? Các loại, tóm lại. Tại không có làm rõ ràng quy tắc trước, cuộc thi đấu này liền tồn tại biến số nhiều lắm. Đây là người ta cũng không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Cho nên ta đề nghị, hai người chúng ta mỗi người thay phiên hỏi một cái liên quan tới quy tắc vấn đề. Đạt được đáp án sau nói cho đối phương biết, dạng này cuộc thi đấu này mới tính công bằng. A, làm sao ngươi biết ta cho ngươi biết quy tắc liền là chính xác đây này? Trần Tiếu so sánh hứng thú hỏi, đối phương tựa hồ là sớm liền nghĩ đến vấn đề này. Lập tức liền hướng về phía TV hỏi, chúng ta có thể nhìn tay của nhau cơ màn hình à? Vấn đề giá trị 2 điểm, thanh toán tương đương, du người không đợi TV nói xong. Liền đánh gãy thức trả lời đến, ngay sau đó, điện thoại di động của hắn cũng vang lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Sau đó liền nói ra, như cùng ta nghĩ, chúng ta là có thể nhìn điện thoại của đối phương, cho nên cũng liền không tồn tại lẫn nhau lừa gạt tình huống. Nói xong, hắn liền đưa di động chuyển hướng Trần Tiếu. Trần Tiếu tự nhiên là tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt. Tốt a tương đương, du người nhìn thấy đối phương cẩn thận như vậy. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Hướng về phía TV còn nói thêm, ngươi có thể thông cáo một cái vấn đề đáp án đúng không tương đương cái này cũng không tính là cái vấn đề mới. TV rất nhanh liền nói đến, đương nhiên không tính, quy tắc sẽ không cấm song phương xem nhìn điện thoại của đối phương màn hình. Thập Đường Du Nhân còn duy trì bưng điện thoại di động tạo hình. Nhún vai một cái, ý kia là, ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Thế nhưng là Trần Tiếu chỉ là lần nữa cười hắc hắc. Ta cự tuyệt, vậy thì tốt, chúng ta, a, ngươi nói cái gì? Đối phương sững sờ, liên tục không ngừng nói đến. Tại sao phải cự tuyệt? Đây là một cái cả hai cùng có lợi đề nghị. Quy tắc đều không làm rõ ràng làm sao tranh tài. Đúng không? Hắn còn đang cực lực khuyên bảo. Nhưng là Trần Tiếu rõ ràng ngay cả phản ứng đều không để ý đối phương. Ta muốn nhìn người này tin tức. 10 điểm thẻ đánh bạc cầm lấy đi. Hắn đối TV nói. Còn rất hợp với tình hình vung dưới tay. Giống như là tải vung tiền bâu ơ đuổi phục vụ viên. Rất nhanh, điện thoại di động của hắn liền vang dưới. Tính danh, Andrew tuổi tác, 31 tuổi giới thiệu vắn tắt. Không việc làm. Tự xưng nghề nghiệp vì thám tử tư, nhưng không có giải quyết qua dù là một kiện ủy thác. Trường kỳ khất nợ tiền thuê nhà, thích rượu, cao trung trong lúc đó từng chẩn đoán được rất nhỏ tinh thần triệu chứng. Gần trong vòng 2 tuần không có chút nào thu nhập, tối hôm qua dùng sau cùng một chút tiền lẻ mua mấy bình rượu. Say mềm sau chìm vào giấc ngủ, ân... Thoạt nhìn là cá nhân sinh không có chút nào điểm sáng thất bại nam nhân a. Trần Tiếu nhìn thấy cái này giới thiệu vắn tắt về sau. Nhỏ giọng đảo cổ một câu. Hắc hắc, trên thân lộ ra tràn đầy cố sự khí tức. Người này nói không chừng là nhân vật chính, đâu. Mà đối diện còn tại bưng điện thoại di động chờ lấy Trần Tiếu hồi tâm chuyển ý Thập Đường Quân. Nhìn thấy con hàng này nhe răng tuét miệng cười trộm biểu lộ. Trong lòng một trận tức giận. Huy, ta cũng phải nhìn hồ sơ của người này. hắn để điện thoại di động xuống, hướng về phía tivi hét lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.